người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 242, phiên ngoại 12, liên quan tới xuất thân của ba ta. Góc truyện audio.com, editor, Giang Nghi, beta, Giang Nghi, có một chuyện, ta đã nén trong lòng tận 8 tháng. Ngày hôm nay không nói cho em, ta nhất định sẽ hư miệng mất. San Đạo dùng ánh mắt cực kỳ xoắn suýt đánh giá FSP bất bại. Mãi đến tận San Đạo ngửa đến đau cả cổ, FSP bất bại cũng không tiếp câu chuyện. Điều này làm cho San Đạo thật buồn bực. Từ khi sau 13 tuổi, đệ đệ cậu lớn nhanh như thổi, chiều cao cân nặng cơ bắp các thứ đều vượt xa cậu. Cho tới hiện tại, cậu cùng FSP bất bại bốn mắt nhìn nhau, cần phải ngước cổ. San Đạo xoa cái cổ đau nhức, rốt cục thỏa hiệp, thằng em một chút lòng hiếu kỳ, tâm bát quái cũng không có, thực sự là buồn chết người. Cho em xem cái này. San Đạo lấy một quyển cựu tạp chí đưa tới, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Chuyện này cậu không thể mở miệng với Tiểu Bạch, Tiểu Ly được, lại không dám đi hỏi mấy người cha. Không thể làm gì khác hơn là lại đây thương lượng với em trai. San Đạo cười gian, nham hiểm đánh giá mặt FSP bất bại, không buông tha bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào trên mặt hắn. Cậu không tin, hắn sẽ không kinh hãi. Cậu cũng không tin, hắn sẽ không nổi khùng. Cậu cũng không tin, hắn có thể không chảy máu mũi. Sau một phút, FSP bất bại trả tạp chí lại cho cậu. Lời nói ý vị sâu xa mà vỗ vỗ vai cậu, cảm khái vạn ngàn nói. Ca, yên tâm đi, bí mật huynh luyến phụ này, ta sẽ giúp huynh giữ kín. Thế nhưng sau này đừng tiếp tục lén lén lút lút chút ảnh nút của ba Tiêu Tiễn nữa. Nếu như bị mấy người cha khác phát hiện, tuy rằng huynh là con trai của bọn họ, họ cũng sẽ không nương tay đâu. Thân thể này của huynh, phòng chừng không chịu nổi một chiêu của cha Blake. Hơn nữa huynh di tình biệt luyến, Tiểu Bạch Tiểu Ly cũng chắc chắn sẽ không để yên cho huynh. Giọng nói kia, quả thực như đại ca giáo dục tiểu đệ phải đi đúng đường. Đừng quá chớn, San Đạo tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đấm ngực dậm chân, có một cha chụp cái ảnh nóng bỏng này làm bìa ngoài. Này đã đủ khiến cho người ta đau bi, còn có một thằng em 2B như thế, để cậu thổ huyết trước tiên. Có điều, kỹ thuật chụp ảnh của huynh rất tốt à, ha ha. Khuôn mặt FSP bất bại vạn năm đơ đơ rốt cuộc khẽ nhúc nhích. Vốn cho là hắn sẽ chảy máu mũi, hoặc là khen vóc người Tiêu Tiễn gì đó một chút. Không ngờ hắn lại nghiêm nghị nói với San Đạo. Ca, nếu không huynh cũng giúp ta chụp đi. Ta tạo tư thế uy mãnh nhất, một thân bắp thịt xuất sắc. Sau đó ta nhét bức ảnh này vào ví tiền của Hải Dương. Mỗi khi em ấy lấy thẻ, dùng tiền, đều có thể xuân tâm dập dờn. Lúc nào cũng nghĩ tới thân thể cực xịn của ta. Chấm chấm, lần này San Đạo trực tiếp ói máu. Mình đang sống trong cái nhà quỷ gì thế này? Nó huyền đê, sau 3 ngày, đáp án vẫn là công bố. Cha Rít trực tiếp uy hiếp tới, cười híp mắt đưa tay ra. Nói 3 chữ, đưa ra đây, cái gì ạ? Sắc mặt San Đạo trắng bệch lau lau mồ hôi hột. Kể từ ngày giúp FSP bất bại chụp ảnh nút xong, cậu đã phun máu mũi 3 lít rồi. Điều này làm cho cậu gần nhất mất máu quá nhiều, thân thể có chút không khỏe. Tạp chí của ta, toàn cầu này chỉ còn lại một quyền. Đồ riêng của ta, chấm, giao ra đây đi. Rip tuy rằng mặt đang cười, nhưng ngữ khí lại là hung hăng vô cùng. San Đạo nhược nhược lấy bản tạp chí độc nhất từ trong chỗ giấu của mình, đang chuẩn bị đưa tới, đột nhiên linh cơ hơi động, gian trá nói, cha nói cho con toàn bộ cố sự, con mới trả lại cho cha, 20 tuổi còn làm nũng, thật vô liêm sỉ nha. Rít khóe miệng nhẹ đánh, có chút thiếu kiên nhẫn, tiểu ma tinh này phá hủy hệ thống an toàn kim khấu của hắn. Hắn không tính sổ với thằng nhóc này thì thôi, vào lúc này lại còn dám ra điều kiện với hắn. Thật muốn đánh mông nó một trận. Cha Rít ba, nếu như cha không nói chân tướng cho con, vậy con liền đưa tạp chí cho ba Tiêu Tiễn. Con nghĩ ba nhất định sẽ rất tình nguyện nói chuyện quá khứ với con. San Đạo cực kỳ gian trá mà cười cười. Cậu hiện tại buông tay một kích, một người giấu một thứ kín như TSWS, ngoại trừ nó đặc biệt quý giá, còn có một khả năng khác chính là không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy. Cậu hoài nghi bức ảnh này vốn là chụp trộm ba tiêu tiễn lúc tắm, mà tiêu tiễn nhiều năm như vậy không có đề cập tới. Có thể căn bản không biết chuyện, mà hiển nhiên, cậu từ trên nét mặt của Charis xác nhận điểm này. Cậu đã cực thắng, trên mặt Charis che giấu sự không tự nhiên, nói rõ chuyện này chính là như vậy. Chấm, được rồi, ta cho con biết ngọn nguồn. Reed thỏa hiệp, ai bảo cái đối thủ giảo hoạt này là con trai của mình chi? Không thể đánh cũng không thể giết. Những tạp chí kia hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu hủy. Người biết chuyện cũng cấm khẩu từng người, nhưng không nghĩ tới, việc này vẫn bị thằng con IQ cao đào lại. Nhắc lại chuyện xưa, cũng may mà bỏ hắn chặn đứng. Thế nhưng, chỉ cần không tới tay tiêu tiễn, có thể vẫn không có nát đến trình độ đó. Reed vỗ vỗ vai San Đạo, bất đắc dĩ nói, đi, đi uống một chén, vừa uống một bên đàm luận. Liền như vậy, cha nói tới tiêu tiễn bị oai đào lên. Lúc đầu cha chỉ có điều mơ ước sắc đẹp của ba. Vì thế đem thân thể của ba lên bìa ngoài để hấp dẫn mắt người. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, cha muốn không chỉ là thân thể của ba, còn có trái tim của ba. Cha nói, ba tiêu tiễn là hấp dẫn cha ở chỗ nào. Con cũng biết, cha năm đó lại là một tay chơi già đời. San Đạo trêu ghẹo cha. Đến hiện tại, ta cũng không nói được. Ta chỉ có thể nói. Lúc em ấy đánh giá mỹ thực, toàn thân sẽ phát sáng. Hào quang lóa mắt khiến người ta không dám nhìn gần. Lúc em ấy dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn chằm chằm con. Con sẽ quên hô hấp. Chuyện em ấy muốn làm. Con tuyệt đối không ngăn được, tỉ như em ấy muốn đi chiến trường bồi đại ca đồng sinh cộng tử. Rõ ràng ngốc như vậy, nhưng con lại rất cảm động. Sau đó, dù cho có nhiều mỹ nhân đứng ở trước mặt ta, ta cũng biến thành vô duyên soi mói. Có thể yêu chính là như vậy. Không nói được, không giải thích nổi, nhưng nó lại như kỳ tích. Thật sự phát sinh, San Đạo vừa bị cảm động lại vừa nổi da gà toàn thân. Cậu không nghĩ tới người cha gian thương cũng có một mặt cảm tính như thế. Quả nhiên là tình yêu chân thành à. Nhưng tình yêu chân thành còn bao gồm thẳng thắn. Con nghĩ, chuyện cách nhiều năm như vậy, cha nói chuyện này cho ba nghe, bé có lẽ sẽ tha thứ cho cha. Thậm chí sẽ nghĩ chuyện này rất buồn cười. Bởi vì ba cũng yêu cha mà, yêu cha sẽ bao dung cho chuyện sai lầm cha từng làm. Gạt ba. Con nghĩ cha cũng không dễ chịu. San Đạo an ủi vỗ vỗ vai cha. Cậu quá hiểu sự thống khổ khi phải giấu trong lòng. 8 tháng nay, cậu sống không bằng chết. Đêm không ăn nghỉ à, thật sự sẽ tha thứ cho ta sao? Nhưng chắc ba con sẽ rất tức giận. Sinh khí ta làm vậy với em. Lúc em ấy không biết gì cả mà đem bán ảnh nút của em. Nếu như tiêu tiễn đoạt đi quyền lên giường của ta thì phải mần sao bây giờ? Yên tâm đi, con sẽ đứng bên cha, đồng thời thuyết phục ba tiêu tiễn, cùng lắm thì kéo cả nhà chúng ta đi chụp ảnh nút. Tính ra thì cũng hòa rồi. Đúng rồi, mấy ngày trước FSP bất bại còn muốn con giúp nó chụp đấy. Máu mũi San Đạo lại chảy ra, ảnh nút gia đình, đây là ý kiến hay à. Cha Rick kinh ngạc phát hiện, gen tham tài háo sắc, phóng đãng bất kham của mình. Hóa ra được San Đạo kế thừa hết. Trời đất, sao chỉ có mỗi một tấm vậy? Nên nhân lúc ta còn trẻ mà chụp nhiều nhiều chút. Hiện tại vóc người kém xa trước đây. Thật đau lòng, này này, giúp ta quét hình thành ảnh điện tử. Phóng tới mặt bàn, đúng, trên bàn ba người bọn hắn đều phải có một tấm. Ta muốn ảnh nút gợi cảm, hoàn mỹ nhất của ta mọi thời khắc kích thích bọn họ. Để bọn họ từng giây từng phút mà si mê ta. Khi đó ta thực sự là quá tuân tú, chính mình hiện tại nhìn bức ảnh này còn cứng lên, tiêu tiễn nhìn bìa ngoài, chính là cái này phản ứng. San Đạo thở dài, cậu rốt cục phát hiện, Pepsi bất bại hoàn mỹ kế thừa ba tiêu tiễn, hổ phụ sinh hổ tử a cách chương.